Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, Trung viện trường choáng. Trung ương học viện phòng viện trường, cầm lấy trước mặt trang giấy, Trung Ngọc Lâu đưa tới, đây là ta phái người từ Uyên Hải Vương quốc, tin tức mới vừa nhận được. Mấy vị phó viện trưởng tiếp nhận trang giấy cúi đầu nhìn sang. Toàn trường thứ nhất đếm ngược, hơn 20 ngày trước tức giận phấn đấu, từ chỉ thắp sáng hai ngôi sao bắt đầu tu luyện, 10 ngày luyện thể tiên thiên, thắp sáng thất tinh, thành tựu thuật pháp sư, 10 ngày, tam phẩm vô địch, đem nội dung xem hết, tất cả mọi người thần sắc cứng đờ, tràn đầy không thể tin được, 20 ngày tới. Từ tinh thần đều không có thắp sáng mấy khỏa phổ thông người tu luyện. Một đường phi nước đại, đến bây giờ trong tam phẩm lại vô địch thủ. Thật có lợi hại như vậy người tu luyện. Tốc độ tiến bộ này, không khỏi quá nghịch thiên đi. Đây là Tiêu Vũ Nhu. Trung Ngọc Lâu đưa qua mặt khác một trang giấy. Là Thái Âm Huyền thể hao tổn căn cơ. Tình huống bình thường, sống không quá 18 tuổi. 12 ngày trước, Thẩm Triết xuất thủ trị liệu, thể chất kích hoạt, tu vi một đường bão táp, trong tứ phẩm lại vô địch thủ, đám người khuôn mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy, vị này, càng khủng bố hơn 10 ngày trước, hay là cái bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong tiểu nữ hài. Hiện tại đã biến thành, đơn đấu lớp sơ cấp, lớp trung cấp mấy chục người siêu cấp cường giả. Người khác tiến bộ, luận năm, một năm vào không được một cái cấp bậc. Hai vị này, luận ngày một cái cấp bậc. Ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Uyên Hải Vương quốc tin tức, làm quản lý trung ương vương triều. Muốn điều tra không tính rất khó khăn. Huống chi, Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu đều là danh nhân. Bích Uyên thành bốn chỗ đều có truyền thuyết. Tùy tìm xem liền có thể đem những tin tức này toàn bộ dò xét rõ ràng. Thiên tài như thế, đều có ngạo khí, chúng ta bỏ lỡ, còn muốn để nó gia nhập học viện, khẳng định không thể nào. Sau khi hết khiếp sợ, một vị phó viện trưởng mặt mũi tràn đầy lúng túng nói. Nếu như có thể sớm đạt được phần tài liệu này mà nói, đánh vỡ đầu cũng muốn mời hai vị này gia nhập học viện. Làm sao đến mức xuất hiện hiện tại loại cục diện này không những không có chiêu đến, còn bị người chặn lấy cửa cuồng đánh, mặt mũi mất hết, là không thể nào. Bất quá, vị này Thẩm Triết ba vị bằng hữu, ta cảm thấy ngược lại là có thể đặc chiêu tiến đến. Trung Ngọc Lâu lần nữa truyền đạt một trang giấy, mấy vị phó viện trưởng nghi ngờ tiếp nhận. Học kỳ trước, thành tích học tập đếm ngược trước 4, luyện thể có đột phá, tạo thành học tra đội, thu hoạch được toàn trường quán quân, đồng thời tại tứ viện hệ trong hội giao lưu, dũng đoạt thứ nhất, mấy vị phó viện trường, đồng dạng không cách nào bình tĩnh, nói trên là ba người này, 5 ngày trước, vẫn chỉ là nhất phẩm sơ kỳ, có thể hôm qua chúng ta nhìn thấy thời điểm, nhị phẩm đỉnh phong. Tài liệu này, thật hay giả? Thẩm Triết, Tiêu Vũ Nhu tu luyện nhanh, tiến bộ lớn, bọn hắn có thể tiếp nhận. Dù sao, một vị có thể là thánh sư, một vị khác là thái âm huyền thể. Hơn nữa còn là bị hao tổn hơn 10 năm siêu cường thể chất. Một khi kích hoạt, nhất định bắn ngược, bay một dạng tiến bộ. Có thể, Triệu Thần, Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong ba cái là cái gì? Học sinh bình thường, thiên phú không tính là quá mạnh, học tập càng là kém cỏi không gì sánh được. Ngắn ngủi 5 ngày, tổng nhất phẩm sơ kỳ tấn cấp đến nhị phẩm đỉnh phong. Gần như hai cái đại cấp bậc, khẳng định không phải tu luyện tạo thành, có lẽ là viên điện chủ, vận dụng chân ngôn điện bảo vật gì. Loại tiến bộ này tương đương với sớm tiêu hao tiềm lực, về sau tu luyện tất nhiên chịu ảnh hưởng. Thành tựu có hạn, một vị phó viện trưởng nói, thiên tài, chúng ta gặp qua không ít, nhưng theo trời tiến bộ thiên tài, nhìn chung lịch sử, ngàn năm xuất hiện một cái, đã bất khả tư nghị, toát ra năm cái, đều là như vậy, mà lại đều xuất hiện tại Uyên Hải Thành dạng này chỗ thật xa. Hay là hảo bằng hữu, ta không tin, lại một vị phó viện trưởng nói, chúng ta cũng khảo hạch qua, những đề mục kia đơn giản như vậy, ba người đều làm được mơ mơ hồ hồ, loại thành tích này, về sau tiến vào học viện, thì như thế nào lần nữa tiến bộ? Vị thứ nhất phó viện trưởng nói tiếp, cái này, gian phòng trầm mặc, Trung Ngọc lâu nói không ra lời. Khả năng tính toán không đủ, về sau khẳng định không cách nào tiến bộ. Đây là vài vạn năm lịch sử, tổng kết xuống kinh nghiệm, không có khả năng phạm sai lầm. Được rồi, không thu liền không thu đi, không tính là tổn thất gì. Có lẽ, thật thu vào học viện, ngược lại cản trở, bị những người khác lên án. Trung Ngọc lâu đánh nhịp quyết định, mấy người này... Cứ việc mấy ngày nay nhìn tiến bộ nhanh, nhưng làm không cẩn thận tiêu hao tiềm lực tiến bộ. Nhất phẩm sơ kỳ, tấn cấp đến nhị phẩm đỉnh phong dễ dàng. Còn muốn đột phá, gần như không có khả năng. Có lẽ, đây coi như là cả đời nói xong đỉnh phong, lại không có cách nào tiến bộ mảy may. Trung ương học viện, cẩn thận lập viện, ngàn vạn không có khả năng bởi vì thiên tài giới thiệu người. Liền cho đi, từ đó hỏng tên tuổi. Hôm qua ba người này ta gặp, khí tức ba động cực lớn, mang theo phù phiếm, vừa nhìn liền biết, tu luyện chưa vững chắc. Loại người này về sau có tiến bộ, sẽ không quá lớn, không cần xoắn suýt, bỏ lỡ thẩm chiết thiên tài như vậy một lần, là chúng ta sai lầm. Nhưng loại sai lầm này, không có khả năng xuất hiện hai lần. Chúng ta những năm này, tu vi cứ việc tiến bộ không lớn, giáo thư Dục Nhân, nhãn lực vẫn phải có. Mấy vị phó viện trưởng đồng thời gật đầu, âm thầm tự đắc, bọn hắn ngay tại cảm khái. Bên ngoài gian phòng, vang lên tiếng bước chân vội vã, lập tức một cái lão sư sắc mặt trắng bệch đi đến. Chu lão sư, chuyện gì bối rối? Trung Ngọc lâu nhìn qua. Không phải người khác, chính là Trung ương Vương quốc lớp sơ cấp chủ nhiệm lớp. Kim Võ Sương, Thu Thủy Tình đám người lão sư. Không xong, thậm chí bọn hắn lại tới lớp sơ cấp ngăn cửa. Tất cả học sinh đều bị đánh đến không cách nào hoàn thủ. Sắc mặt tái xanh, Chu lão sư vội vàng nói. Lại tới ngăn cửa, hay là lớp sơ cấp? Vị này thậm chí đến cùng muốn làm gì? Nhục nhã một lần, còn chưa đủ, như vậy đuổi đánh tới cùng, làm mất thân phận đi. Một vị phó viện trưởng nhịn không được nói, chúng ta đều thừa nhận ngươi là thiên tài, thực lực mạnh mẽ, lại chạy tới khiêu chiến, một lần tiếp lấy một lần, có ý tứ sao? Không phải thẩm chiết, Chu lão sư bờ môi run rẩy, chẳng lẽ là cửu công chúa Tiêu Vũ Nhu? Ngay cả lớp trung cấp cũng không là đối thủ. Tại khiêu chiến lớp sơ cấp, càng mất thân phận đi. Trung Ngọc lâu cũng có chút kỳ quái. Thua một lần, học viện cũng cúi đầu nhận. Không nói gì, một lần nữa, cũng có chút quá mức. Loại thiên phú này, sớm muộn đều sẽ thành tựu một phương đại năng. Làm gì làm ra loại sự tình ám muội này? Là về sau thanh danh lưu lại không cách nào cởi sạch một bút. Coi như vị này thẩm chiết, tuổi nhỏ tâm tính, có chút không khôn ngoan. Viên điện chủ cũng không trở thành như vậy a. Ta nhìn chính là bị hóa điên. Cố ý tìm chúng ta học viện phiền phức. Một vị phó viện trưởng hét lớn, vừa muốn đứng lên, tìm đối phương phân xử. Liền nghe Chu lão sư run rẩy thanh âm vang lên. Ngăn cửa không phải thẩm chiết, cũng không phải cửu công chúa Tiêu Vũ Nhu, mà là hôm qua các ngươi không muốn. Triệu Thần, Lưu Bằng Việt cùng Vương Hiểu Phong ba người. Ba người bọn hắn, tất cả mọi người là sững sờ. Trung Ngọc lâu nói, ba người này, bất quá nhị phẩm đỉnh phong thực lực, ngay cả lớp các người yếu nhất kim võ xương bọn người không bằng. Tới khiêu chiến cũng không có gì đi. Nhị phẩm đỉnh phong mà thôi. Lớp sơ cấp mạnh nhất, sớm đã đạt tới tam phẩm viên mãn. Thậm chí tứ phẩm sơ kỳ đều có thể một trận chiến. Làm sao lại e ngại ba người này? Ở đâu là cái gì nhị phẩm đỉnh phong? Ba người bọn họ đều là tam phẩm đỉnh phong cao thủ. Không chỉ có như vậy, còn từng cái tinh thông nhiều môn tam phẩm võ kỹ, càng là luyện thể tiên thiên cường giả. Chu lão sư một mặt đắng chát, vừa rồi Trần Khánh Chi tới đối chiến, vừa bị cái kia gọi Lưu Bằng Việt thiếu niên, liên tục mấy cái hư chiêu, kích té xuống đất, tam phẩm đỉnh phong, tinh thông nhiều môn tam phẩm võ kỹ, luyện thể tiên thiên. Thẩm Triết nói, hôm nay dẫn bọn hắn đến ngăn cửa, lại là thật, chấm ngoặc kép, trong phòng một trận an tĩnh, từng chuyện mà nói không ra nói tới, mới vừa rồi còn lời thề son sắt mà nói, ba người này, dâu ria, tiềm lực cơ hồ không có, coi như không khai, cũng không ảnh hưởng toàn cục, kết quả, bọn hắn liền ngăn cửa, đem xếp hạng thứ nhất Trần Khánh Chi đều đánh bại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chiều hôm qua nhìn thấy thời điểm, thật chỉ có nhị phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn khí tức bất ổn, ngắn ngủi một ngày không đến, liền biến thành tam phẩm đỉnh phong. Khó trách hôm qua Thẩm Triết lúc gần đi nói, muốn ngăn cửa, nhóm người mình còn tưởng rằng trò đùa. Thiếu niên khí phách nói nhảm, không nghĩ tới, lại là thật, như vậy trải qua. Bọn hắn Trung ương học viện cũng không phải là bị đánh mặt, mà là Sa Luân đối với mặt vừa đi vừa về nghiền ép. Tình huống bây giờ như thế nào? Trong lòng lạnh một nửa, Trung Ngọc Lâu hỏi, hồi bẩm viện trường, lớp sơ cấp hôm trước bị Thẩm Triết cùng cửu công chúa khiêu chiến. Tất cả cao thủ cơ bản đều có tổn thương, cũng không khỏi hẳn, giờ phút này ba người thực lực lại mạnh, lúc này đã không ai có thể ngăn cản. Không ai có thể ngăn cản là lớp sơ cấp đã chủ động nhận thua, thừa nhận không cách nào thắng qua bọn hắn. Chu lão sư một bộ muốn khóc biểu lộ. Phu phu, bên trong căn phòng viện trường, phó viện trường, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, từng cái trực tiếp từ trên ghế té xuống. Hôm qua ngại người ta thành tích kém, không muốn. Thậm chí vừa rồi cũng còn lại nói, không có gì tiềm lực, coi như chiêu tiến đến, cũng là phá hư quy củ. Kết quả, trở tay liền một bàn tay, ngươi không phải cảm thấy chúng ta không có cách nào tấn thăng sao? Vậy chúng ta, liền một thiên tấn thăng một cái đại cấp bậc cho ngươi xem một chút. Không phải cảm thấy chúng ta không có tiềm lực sao? Tốt, trước đem các ngươi có tiềm lực học viên đánh một trận, đánh không dám ra ngoài lại nói. Còn có, vị kia Thẩm Triết cũng theo tới, ta vừa rồi nhìn một chút, giống như, Chu lão sư chần chờ một chút, cắn răng nói, đã đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong, Bồi Triệu Thần bọn người tới khiêu chiến, vừa vặn có lớp trung cấp học sinh, nói khó nghe, nhất thời nhịn không được, chạy đến lớp trung cấp ngăn cửa đi. Ta đi chất vấn, kết quả hắn nói lần trước Tiêu Vũ Nhu ngăn cửa, mặc kệ chuyện của hắn, chính mình sự tình tự mình làm. Tứ phẩm đỉnh phong, chắn lớp trung cấp cửa, che ngực, Trung Ngọc Lâu thân thể không ngừng run rẩy. Lần thứ nhất nhìn nhầm, có thể nói tình báo không đối xứng, nhãn lực không tốt, lần thứ hai vẫn như cũ nhìn lầm, thậm chí lần thứ ba còn nhìn lầm. Chỉ có thể nói rõ một chữ mù, mà lại không phải bình thường mù. Có thể đoán được, hắn Trung Ngọc Lâu, từ nay về sau, sẽ lưng đeo trên sỉ nhục trụ, cả một đời đều khó mà xoay người, trở thành toàn bộ đại lục trò cười của tất cả mọi người. Chân chính có mắt không tròng, phốp, lại nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra, mắt tối sầm lại. Vị này tu vi cùng viên điện chủ tương xứng Trung ương học viện viện trường, lại tiếp nhận không nổi,